Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Thánh Tôn Tề Tụ. Chuyện cũ từng màn tại não hải thoáng hiện, mới gặp Dịch Thu Bạch lúc vườn lê. Thời điểm đó Dịch Thu Bạch cho Tiêu Mặc cảm giác vẫn là một loại cao lạnh, cao ngạo như bao trùm thế gian phía trên. Sau đó chính là thiên vực Dịch Thu Bạch xuất thủ, hộ Tiêu Mặc rời đi. Cũng chính là khi đó, Tiêu Mặc đáy lòng mới chính thức công nhận vị sư tôn này. Hắn là một vị cao ngạo bệ nghệ chúng sinh tuyệt đại cường giả, đồng thời cũng là một vị cực độ bao che khuyết điểm trưởng giả. Như Thanh Huyền, bây giờ hắn chết, Đoan Mộc, tìm xem kia tiểu bối chiếc nhẫn. Thiên Vũ cười nhạt nói, lập tức nguyên thức khuếch tán, tra xét rõ ràng thương khung 10 vạn dặm bên trong hết thảy bụi bặm. Thanh Huyền trong nhẫn, Tiêu Mặc mất hồn phách đồng dạng ngồi dưới đất. Đúng vào lúc này, một đạo nguyên niệm truyền âm trực tiếp tại đầu óc hắn vang lên. Tiểu tứ, bảo trì cùng bình thường cát bụi đồng dạng trạng thái. Ta dẫn ngươi đến mặt phía bắc đến. Nhớ kỹ, ngươi cái gì cũng không cần quản. Tuyệt đối đừng xuất hiện, hiểu chưa? Huyền Ngũ tới. Tiêu Mặc nháy mắt mấy cái, vội vàng xoay người ngồi dậy. Thiên Vũ phía trên vạn trượng trên bầu trời. Thiên Vũ hai con mắt híp lại tìm tòi tỉ mỉ. Bỗng nhiên một đạo có mái tóc đen dài, trắng bệch hai con ngươi thanh niên thân thể nổi lên. Tại hắn xuất hiện chớp mắt, vạn lại câu tĩnh. Xa xa Thiên Vũ cùng Đoan Mộc Diễm hình như có phát giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen. Huyền Ngũ, Thiên Vũ con ngươi bỗng nhiên co vào, lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen. Huyền Ngũ Thánh Tôn, Đoan Mộc Diễm thân thể hơi cứng ngắc, lập tức có chút gật đầu. Cùng là Thánh Tôn, Đoan Mộc Diễm tại nhìn thấy Thiên Vũ thời điểm, hoàn toàn là ngang hàng. Mà tại nhìn thấy cái này Huyền Ngũ thời điểm, lại là yếu đạo bên trên một tiếng Thánh Tôn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Huyền Ngũ bất phàm. Huyền Ngũ xâm bạch trong mắt có chút chuyển động, nhìn chằm chằm mặt phía bắc một đạo cỡ nhỏ vết nứt không gian. Khàn khàn nói, ra đi, không cần ẩn giấu. Thiên Vũ cùng Đoan Mộc Diễm biến sắc. Nhìn bộ dạng này Dịch Thu Bạch là tránh tại vết nứt không gian bên trong từ mà tránh được hoàng thiên ấn chấn áp, mà mình vậy mà không biết. Trong lúc nhất thời, Thiên Vũ nhìn Huyền Ngũ thời điểm, hai con ngươi vẻ kiêng dè càng sâu. Xôn xao tương đương, mặt phía bắc một chỗ ước chừng trong vòng hơn 10 dặm lớn nhỏ vết nứt không gian bên trong mây đen cuồn cuộn. Giây lát về sau, Dịch Thu Bạch nhẹ nhàng nhưng từ trong đó nhảy ra. Khóe miệng của hắn ngậm lấy mỉm cười, ngoại trừ sắc mặt hơi hơi tái nhợt bên ngoài, nhìn cùng lúc trước không khác. Huyền Ngũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dịch Thu Bạch đạm mạc nói, biểu hiện trên mặt không gợn sóng. Cực kỳ tốt, người rất tiếp cận ta. Gặp qua một người, một cái có toàn hai con mắt màu trắng người cười sao? Nhìn xem đều làm người ta sợ hãi. Huyền Ngũ liền là loại này. Thanh niên bộ dáng, tóc dài rủ xuống tới mông bộ, sắc mặt có một tia bệnh trạng tái nhợt, lại phối hợp một bộ sâm bạch con ngươi, kia cả tựa như là từ trong địa ngục nhảy ra cương thi đồng dạng. Không cười thì thôi, cười một tiếng, năng trực tiếp đem gan nhỏ một chút phàm nhân hù chết. Dịch Thu Bạch thần sắc như thường, lạnh lùng nói, Huyền Ngũ, ngươi hôm nay cũng là đến cướp đoạt sâm mặc hào, kia không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Cực kỳ tốt, Huyền Ngũ gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, tay phải hơi nắm, một cái vi hình ám vòng xoáy màu đen khí lưu xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này ám khí lưu màu đen vòng xoáy cực kỳ quỷ dị. Lúc đầu bất quá bàn tay lớn, nhưng bất quá trong chớp mắt liền tăng nhiều. Theo vòng xoáy tăng lớn, tốc độ xoay tròn cũng thêm mau dậy đi. Trên trời cao, vô số khí lưu bị hắc ám vòng xoáy thôn phệ, hội tụ, sau đó lớn mạnh. Thiên Vũ, Đoan Mộc Diễm hai người xa xa nhìn qua, cũng không tiến lên. Dịch Thu Bạch sắc mặt rốt cục trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Hơi suy nghĩ một chút, sau đó cởi xuống thắt lưng một con bích ngọc tiêu, dài 2 thước 1 tấc, thô như ngón cái. toàn thân xanh biếc, như thế một con tiêu, nhìn như bình thường, mà Dịch Thu Bạch tại bắt ở Bích Ngọc Tiêu chớp mắt. Cả người toàn thân chấn động, hai con ngươi tinh quang bắn ra bốn phía, lúc về, lúc cuối cùng không thể trở về. Dịch Thu Bạch trắng nõn thon dài tay vỗ thạch hôi tiêu. Tự lẩm bẩm, ông tương đương, không gian lần nữa dập dờn. Lần này, xuất hiện là một nữ nhân. Một cái thần sắc điềm tĩnh lấy lục sắc váy dài nữ tử. Nàng mắt đau khổ trong lòng mẫn. Yên tĩnh đứng im lặng hồi lâu tại Dịch Thu Bạch bên người. Nữ tử này là ai? Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn qua. Vô luận là nguyên thức đảo qua Dịch Thu Bạch vẫn là Huyền Ngũ vẫn là Thiên Vũ. Tiêu Mặc phát hiện những người này đều không có mảy may phát giác. Mà liền tại lấy vi sư tôn Dịch Thu Bạch chết đi chớp mắt. Hồng Quân bọn người đều là thu nguyên thức. Từ Tiêu Mặc đem nhận được hình tượng hình ảnh mới truyền cho đám người. Lúc này, Hồng Quân bọn người thu được Tiêu Mặc hình ảnh về sau. Đều là sững sờ, một mặt vẻ mờ mịt. Nữ tử này, nhìn xem liền thân thiết. Hồng Quân gãi gãi đầu, cười nói. Hoàn toàn chính xác, đó là cái cùng Huyền Ngũ hoàn toàn tương phản nữ tử. Huyền Ngũ cho người cảm giác là cực kỳ khó chịu. Vẻn vẹn liếc mắt một cái đều có loại lông mao dựng đứng cảm giác. Mà nữ tử này liền rất thân hòa. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. Để cho người ta như Mộc Xuân Phong. Sao ngươi lại tới đây? Dịch Thu Bạch bên mặt nhìn qua nàng. Trong giọng nói lộ ra cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Ta lại không đến, ta liền vĩnh biệt. Lục y nữ tử cười yếu ớt. Dịch Thu Bạch sắc mặt hiếm thấy dâng lên một trận không kiên nhẫn. Quát lạnh nói, vĩnh biệt lại như thế nào? Ta Dịch Thu Bạch cả đời làm việc, cần gì ngươi thương hại? Ông tương đương, Huyền Ngũ lòng bàn tay vòng xoáy bỗng nhiên tiêu tán. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Dịch Thu Bạch cùng lục y nữ tử. Thiên Vũ cao giọng quát, Hoàng thượng. Ngươi tới đây vì sao? Hoàng thượng ánh mắt nhu hòa nhìn qua Dịch Thu Bạch trắng nõn có sức sống bên mặt. Nói khẽ, thu như thế nào? Ta liền như thế nào? Ngươi, Thiên Vũ cứng lại. Chỉ vào Hoàng thượng nói không ra lời. Bầu không khí tùy theo lạnh cứng xuống tới. Dịch Thu Bạch cùng Hoàng thượng cách xa nhau không đến hai thước đứng thẳng. Mà Thiên Vũ, Đoan Mộc Diễm cùng xa xa Huyền Ngũ thì là mặt không biểu tình nhìn qua. Một chút không phát, thật lâu, Huyền Ngũ Sâm Bạch hai con ngươi có chút chuyển động, nhìn chằm chằm Dễ Hoàng hai người, khàn khàn nói, hai lựa chọn, giao ra Sâm Mặc Hào, hoặc là Tiêu Mặc chết. Đoan Mộc Diễm nhướng mày, cũng là nhìn chằm chằm giữa sân hai người, nhưng không nói lời nào. Dịch Thu Bạch trong tay lúc về tiêu chẳng biết lúc nào lại lần nữa nhặt lên. Ngón tay thon dài dựng trên tiêu. Tiêu dần dần tới gần bên miệng, Hoàng thượng ảo thuật đồng dạng, trong tay xuất hiện một bộ màu đồng cổ tiêu vĩ cầm. Chỉ gặp nàng có chút uốn gối, một bộ màu ngà sữa cái ghế trống rỗng xuất hiện, nàng ngồi ngay ngắn trên ghế. Tố thủ phát dây cung, đàn tiêu hợp tấu, khi như nước thanh âm nhộn nhạo lên lúc, Thiên Vũ, Đoan Mộc Diễm cùng Huyền Ngũ sắc mặt đều là biến đổi. Lập tức nhao nhao vận dùng lực lượng pháp tắc bắt đầu tập kích hai người. Động thủ, trước vây khốn Hoàng thượng. Thiên Vũ quát lên, biến mất vô tận lôi đình điện xà xuất hiện lần nữa. Chân trời gió nổi mây phun. Vô luận là tại hồng hoang đại lục cái nào cái phương vị ngửa đầu liền có thể trông thấy vạn trượng. Trên trời cao kia già vân tế nhật lôi đình. Còn có ngọn lửa màu tím. Cùng xen lẫn tại hai cái này chỉ thấy ám hắc sắc quỷ dị gợn sóng. Một ngày này, là cái không giống bình thường thời gian. Vô luận là kia vừa mới chữa trị tiểu nửa mấy trăm vạn dặm dáng dấp vết nứt không gian. Vẫn là trên bầu trời kia tận thế lôi đình cùng thiên hỏa. Hết thảy tất cả, đều báo trước hôm nay không tầm thường. Không chỗ tầm thường còn tại ở. Ngày hôm đó, vô số người lắng nghe thiên âm. Nghe được kia đến từ cửu tiêu bên ngoài đàn tiêu hợp tấu. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. HTTP